Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Thần thông của bảo vệ này Lâm Hiên đã lãnh giáo nên không hề dám khinh thị. Bất quá cũng không mấy sợ hãi. Xú nha đầu ngực to não nhỏ. Đã như vậy ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút thực lực của Lâm mỗ. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên cũng đã động thủ. Tay áo bào khẽ phất, một pháp bảo hình dáng mũi nhọn bay vút mà ra. Hỏa hồng sắc chớp động, mặt ngoài quấn quanh từng vòng hồ quang, lại có những phù văn lớn nhỏ phun ra nuốt vào. Đúng là bảo vật lôi hỏa truy từ tay thiên thi môn lão quái vật đoạt được. Lại qua một đoạn thời gian luyện chế lần hai tiêu tốn vô vàn vật liệu chân quý. Thực lực đối phương không nhỏ nên Lâm Hiên đặc biệt dùng bảo vật hai thuộc tính này chiêu đãi một phen. Cũng là thử nghiệm một chút uy lực của pháp bảo. Bảo vật lôi hỏa song thuộc tính, ma xà tiên tử con ngươi co rút lại, bất quá muốn biến chiêu đã không còn kịp, thủ trạc xanh biếc và cự chùy màu hỏa hồng hung hăng đụng vào nhau. Bất quá ngay lập tức lôi hỏa chùy đã chiếm thượng phong. Linh quang từ thủ trạc nhanh chóng ảm đạm, kết quả này khiến ma xà càng thêm giận dữ, lập tức vươn tay vỗ sau ót một cái, miệng nhả ra một pháp bảo hình dáng tướng mạo vô cùng kỳ lạ. Bảo vật này lớn cỡ mấy tấc, có vài phần giống nghiên mực, linh quang rực rỡ, còn phát ra mùi mực thoang thoảng rất dễ chịu. Có đầu, Lâm Hiên nhíu mày, bất quá không có nửa phần sợ hãi. Hắn có huyễn linh thiên hỏa bản thân đã ẩn chứa kịch độc. Dù không dám nói bách độc bất xâm, nhưng độc có thể uy hiếp hắn thật không nhiều. Thấy độc công vô dụng, ma xà ẩn ẩn cảm thấy đối phương khó chơi. Bất quá liền hừ lạnh một tiếng, hai tay như hồ điệp xuyên hoa liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết lên nghiên mực. Lập tức đại lượng sương mù từ nghiên mực phun ra, sau đó ở giữa không trung tụ lại, hình thành một loạt quái vật có hình dáng như rắn cạp nong. Trong miệng phát ra tiếng ngựa hí, qua quang lóng lánh, như ong vỡ tổ hướng phía Lâm Hiên lao tới, về phần lôi hỏa chùy đang đánh tới. Nàng này gỡ một bông tai như làm bằng ngọc trai ném ra. Ma quang chợt lóe, bảo vật này liền bay lên trên đỉnh đầu nàng tỏa ra một tầng sương mù. Quang hoa chớp động đem thân hình nàng bao bọc, nàng đối với bảo vật phòng thủ của mình tỏ ra tin tưởng 10 phần. Thấy hành động của đối phương, Lâm Hiên cười lạnh trong bụng, tay phải giơ lên điểm về phía trước quát một tiếng. Đi, lời còn chưa dứt, lôi hỏa chùy mặt ngoài hỏa hồng cùng hồ quang nháy mắt tăng vọt. Bùng bùng thanh âm liên miên không dứt, không những thanh thế mà tốc độ cũng nhanh hơn vài lần bắn tới. Sau một khắc, chỉ nghe âm thanh vù vù chấn động, lôi hỏa chùy đã bay đến bên người ma nữ. Nhất thời hỏa diễm bùng cháy đem nàng bao bọc, ma khí ở phụ cận phảng phất như gặp phải khắc tinh nhanh chóng thối lui không dám lại gần. Bất quá cơ hồ cùng lúc đó, những quái xà nọ cũng đã bay đến trước người Lâm Hiên. Khoảng cách bất quá chỉ cách mấy trượng, Lâm Hiên ánh mắt như thường, nhàn nhạt phất tay, 10 đạo hồng quang từ trong tay áo như cá bơi ra. Lập tức va chạm với đám quái xà tuy hung hãn dị thường, nhưng lại dễ dàng bị chém làm mấy mảnh, chỉ nháy mắt công phu toàn quân đã bị diệt. Mấy đạo hồng quang cũng không có dừng lại, lập tức tụ lại, quang mang đại phóng liền hợp thành một cự kiếm dài 7-8 trượng. Cự kiếm mặt ngoài hồng quang chói mắt, hướng bảo vật nghiêm mực ào ào chém tới, ma xà chứng kiến tất cả nội tâm liền trùng xuống, nhưng lại thúc thủ vô sách vì chính bản thân nàng cũng đang bị lôi hỏa chùy bao vây luyện hóa. Căn bản không thể thoát ra ngoài, ma xà cắn răng đánh ra một đạo pháp quyết, khiến tầng bảo hộ quanh người lập tức ảm đạm đi nhiều. Nhưng đổi lại nàng có thể miễn cưỡng thao túng được nghiên mực. Nghiên mực cấp tốc xoay chuyển, hắc phụ bên ngoài huyễn hóa ra một mặt quỷ dữ tợn. Mặt quỷ này nhai loạn một trận rồi phun ra ma diễm xanh biếc muốn ngăn cản cự kiếm. Đáng tiếc cự kiếm thế hạ xuống một chút cũng không chậm lại. Oanh, chấm, lệ khí bắn ra bốn phía. Mặt quỷ lập tức mơ hồ sau đó tan nát, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, nhưng một khắc sau đó lại có tiếng răng rắc từ trong ma vụ truyền ra. Bên ngoài nghiên mực xuất hiện vết rách, ban đầu chỉ một chút, nhưng nhanh chóng lan khắp như mạng nhện. Lại oanh một tiếng gọn ghẽ, bảo vật liền biến thành bụi phấn tiêu tán. Không, không thể nào, nét mặt ma xà đại biến, cực kỳ hoảng sợ, nghiên mực nọ uy lực to lớn chưa lúc nào khiến nàng thất vọng. Chính là một kiện cổ bảo mà nàng hao hết thiên tân vạn khổ mới đoạt được. Cứ như vậy mà bị hủy ừ, một kích vừa rồi là bảo vật dạng gì có thể tạo thành. Lâm Hiên cũng không muốn cùng đối phương dây dưa, quát khẽ một tiếng, cự kiếm ở không trung rung lên, sau đó phân giải thành 18 đạo hồng mang, bên trong mỗi đạo hồng mang chính là một thiên kiếm mỏng như cánh ve. Đi, Lâm Hiên ngón tay điểm ra, lập tức hàng loạt tiếng thanh minh cao vúi. 18 chuôi cửu cung tu du kiếm liền hướng phía đối phương tự ong vỡ tổ tràn tới. Khoảng cách gần như vậy cơ hồ trước mắt là đến. Ma xà muốn tránh cũng không còn kịp. Thoáng chốc nàng đã bị cửu cung tu du kiếm vây lại. Cách chương.